Thái tử phi phá án như thần. Chương 203, cô ấy không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng đi đến căn phòng nơi Lộ Doãn và các đồng sự thường làm việc hàng ngày. Là những nha dịch của kinh triệu phủ, họ hầu như ngày nào cũng phải ra ngoài điều tra. Căn phòng này đúng hơn là nơi họ thỉnh thoảng quay về nghỉ ngơi. Do đó, trong phòng chỉ có 3 chiếc bàn lớn và hơn chục chiếc ghế dài. Lúc này, Lộ Doãn đang ngồi bên cạnh chiếc bàn gần cửa ra vào, cúi đầu nhìn vào một thứ gì đó. Xung quanh có một nhóm thuộc hạ đứng vây quanh. Khi Tô Lưu Nguyệt bước vào phòng, Lộ Doãn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, liền đứng dậy nói: "Tô Tam tiểu thư, cô đến thật đúng lúc. Tôi đang thảo luận với các nha dịch về hành tung của Mai Nương Tử trong thời gian gần đây." "Không cần thảo luận nữa." Tô Lưu Nguyệt ngắt lời anh ta, bước đến trước mặt nhóm nha dịch, mặt trầm xuống, nói: "Mai Nương Tử đã từng đến kinh triệu phủ. Kẻ sát nhân đã tiếp cận cô ấy trên đường cô ấy đến kinh triệu phủ." Mọi người đều chưa kịp phản ứng, Lộ Doãn mắt mở to, cúi đầu nhìn lại thông tin trong tay. Trên đó thực sự có ghi lại rằng, khoảng nửa tháng trước, Mai Nương Tử đã đến kinh triệu phủ để hỏi về cách tố cáo chồng mình vì đã đánh cô. Chỉ là, lúc đó cô không vào được kinh triệu phủ, chỉ hỏi nha dịch đang trực ở cổng. Sau khi biết rằng dù có chứng minh được chồng mình có tội thì cô vẫn sẽ bị trừng phạt, cô liền rời đi với khuôn mặt tái nhợt, bởi vì lúc đó Mai Nương Tử không để lại tên họ của mình. Và nha dịch trực tại cổng khi đó không tham gia điều tra vụ án này, nên họ không phát hiện ra cô đã từng đến kinh triệu phủ cho đến khi họ điều tra kỹ lưỡng hành tung của cô trong thời gian gần đây. Lộ Doãn vội hỏi: "Tô Tam tiểu thư, cô làm sao?" "Không chỉ Mai Nương Tử," Tô Lưu Nguyệt lại nói, "Trung cô nương cũng gặp kẻ sát nhân gần kinh triệu phủ. Kẻ sát nhân giống như một bóng ma lang thang quanh kinh triệu phủ, chuyên nhắm vào những cô gái đến kinh triệu phủ." Mọi người lập tức xôn xao. Tôn Chiêu An không hiểu, nói: "Tô Tam tiểu thư, sao cô biết Trung cô nương đã từng đến gần kinh triệu phủ? Có phải cô đã nắm được thông tin gì không?" "Rõ ràng, những người được cử đi điều tra hành tung của Trung cô nương cách đây hơn nửa tháng vẫn chưa có tin tức gì trở về." Tô Lưu Nguyệt lắc đầu, nói: "Tôi không có nắm được thông tin cụ thể, nhưng tôi rất chắc chắn rằng Trung cô nương đã đến gần kinh triệu phủ vào thời điểm mất tích hơn nửa tháng trước. Lúc đó, Xuân Hạ nói với chúng ta rằng, trước khi Trung cô nương mất tích, cô ấy nghe thấy vài cô gái gần đó đang thảo luận về việc triều đình khuyến khích lập nữ hộ. Cô bị cuốn hút bởi cuộc trò chuyện của họ nên lơ đễnh một lúc. Thời gian đó, đúng là thời điểm mà pháp lệnh khuyến khích lập nữ hộ do thái tử đề xuất được ban hành. Nhiều cô gái nghe nói về điều này đều đến kinh triệu phủ để hỏi thêm chi tiết. Họ là người của kinh triệu phủ, đương nhiên biết về chuyện này, bởi vì có quá nhiều người đến hỏi. Lục Thiếu Doãn thậm chí còn sắp xếp một chiếc bàn ở cổng kinh triệu phủ, mỗi ngày thay phiên nhau có người trực để giải đáp thắc mắc cho những người đến hỏi. Tô Lưu Nguyệt tiếp tục nói: "Khi đó, Xuân Hạ nghe thấy những lời đó. Vậy Trung cô nương đứng ngay bên cạnh cô ấy làm sao có thể không nghe thấy?" Trong đầu Lộ Doãn như có thứ gì đó được khai thông. Anh ta nói: "Ý của Tô Tam tiểu thư là Trung cô nương rất quan tâm đến pháp lệnh này của triều đình, nên vào thời điểm mất tích, cô ấy đã đến kinh triệu phủ để hỏi về điều này." "Nhưng, cũng không đúng," Trần Vạn Kim đột nhiên nói lớn. "Để điều tra vụ án này, gần như toàn bộ nha dịch của kinh triệu phủ đã được huy động. Trung cô nương hôm đó ăn mặc nổi bật như vậy, nếu cô ấy đã đến kinh triệu phủ, những người trực ca hôm đó không thể nào không nhận ra cô ấy." Trần Vạn Kim trước đây đang điều tra vụ án khác, được Lộ Doãn khẩn cấp điều qua. Các nha dịch khác cũng nói: "Đúng vậy, nếu tôi đã gặp Trung cô nương, chắc chắn không thể nào quên. Hơn nữa, cô ấy đến hỏi về pháp lệnh, không cần thiết phải tách khỏi thị nữ của mình, tự mình đến hỏi chứ. Hơn nữa, chung cô nương đang mang tội, không có tự do, làm sao có thể lập hộ cho riêng mình. Tô Lưu Nguyệt không vội trả lời, đợi mọi người nói xong mới điềm đạm nói. Chung cô nương đang mang tội, đúng vậy, nhưng trong lòng cô ấy luôn khao khát tự do. Cô ấy từng nói rằng muốn tận mắt nhìn thấy triều đình Đại Khánh có thực sự tốt hơn Đại Yến không? Liệu có thể mang đến cho dân chúng một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc không? Những gì cô ấy nói về dân chúng, chẳng phải cũng bao gồm chính bản thân cô ấy sao? Cô ấy biết rõ rằng đời này mình không thể sống một cuộc sống bình thường nữa. Nhưng cô ấy không cam lòng. Khi nghe triều đình khuyến khích lập nữ hộ, sự không cam lòng trong lòng cô ấy đã lên đến đỉnh điểm. Xuân Hạ nói rằng hôm đó chung cô nương đã khóc, còn luôn miệng nói tại sao chỉ có cô ấy bị bỏ rơi. Những hành vi này của cô ấy khi đó thực sự là do bị ca, CSTH, CS, nhưng người ca, CSTH, CS cô ấy không phải là người quen của chung cô nương như chúng ta từng nghĩ, mà là những cô gái khác có hoàn cảnh tương tự nhưng có một tương lai sáng lạn. Những cô gái đó cũng giống cô ấy, đã trải qua nhiều đau khổ trong cuộc đổi ngôi này, có thể cũng đã từng bị đẩy vào tình cảnh tuyệt vọng. Tuy nhiên, họ cuối cùng vẫn không bị triều đình bỏ rơi. Triều đình Đại Khánh vẫn nghĩ đến họ, cũng sẵn sàng chỉ dẫn cho họ một tương lai tốt đẹp. Không giống như cô ấy, dù có đấu tranh thế nào, cũng không ai có thể cứu cô ấy. Cô ấy đã đoán đúng. Triều đình Đại Khánh không giống như Đại Yến. Đó là một triều đình sẵn sàng mưu cầu lợi ích cho dân chúng. Chỉ là cô ấy không đủ tư cách trở thành một trong những dân chúng của Đại Khánh. Với sự dẫn dắt của Tô Lưu Nguyệt, mọi người đều im lặng không nói gì. Cuối cùng, Tô Lưu Nguyệt thở dài nói, tôi đoán không sai, chung cô nương lúc đó không cố tình rời đi một mình. Chỉ là lúc đó cô ấy bị kích động, không kịp nói gì, liền vội vã rời đi, đến kinh triệu phủ. Chỉ là, mặc dù cô ấy đã đến gần kinh triệu phủ vì sự không cam lòng trong lòng, nhưng cô ấy lý trí biết rằng mình không đủ tư cách để hưởng lợi từ pháp lệnh đó. Vì vậy cô ấy không tiến lên hỏi, và các đồng sự của chúng ta ở kinh triệu phủ mới không có ấn tượng về cô ấy. Nghe lời Tô Lưu Nguyệt, Lộ Doãn lập tức nói, cử người đi hỏi các chủ tiệm gần kinh triệu phủ xem họ có thấy một cô gái mặc áo trắng đội nón che mặt lang thang quanh kinh triệu phủ hơn nửa tháng trước không. Cô Xuân Hạ đã từng nói rằng vào thời điểm mất tích, chung cô nương mặc một bộ váy trắng ngà. Trước đây họ chủ yếu đi hỏi thăm những nơi chung cô nương đã đến cách đây hơn nửa tháng. Mặc dù cửa hàng sách Thanh Phong nằm gần kinh triệu phủ, nhưng vẫn cách một đoạn. Họ hoàn toàn không nghĩ đến việc chung cô nương có thể đã đến gần kinh triệu phủ. Lập tức có vài nha dịch đứng lên, đáp lời rồi vội vã ra ngoài. Phùng Đại Lực đột nhiên đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nói, tên khốn đó, gan to quá, dám đến địa bàn của chúng ta để tìm mục tiêu của hắn. Thật chẳng coi chúng ta ra gì, những cô gái bình thường, nếu không thực sự đường cùng, cũng sẽ không đến kinh triệu phủ. Hắn dám nhắm vào những cô gái đáng thương và yếu đuối như vậy. Thật là vô nhân tính, Tô Lưu Nguyệt cười lạnh nói, loại kẻ sát nhân có tâm lý B, yến thái này không thể đánh giá bằng suy nghĩ của người thường. Đơn giản mà nói, hắn sống trong thế giới của riêng mình, không thể nhìn nhận đúng đắn mọi người và mọi thứ xung quanh. Hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, hắn rất thông minh, những cô gái như vậy mới dễ dàng mở lòng với hắn và bị lừa dối bởi vẻ ngoài giả dối của hắn. Cách chương.